Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 15, nhân tài đặc biệt, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc đại nhân đáng kính, thị trường nhân tài đặc biệt của chúng tôi quả thật gần đây có rất nhiều nhân sĩ tinh anh đến đăng ký, nhưng một vị chư hầu tinh thông các kỹ năng chiến đấu mà lương hàng tháng sao chỉ được 20 viên đá ma thuật được. Giọng nói ấm áp thân mật của Mô Giới tỷ tỷ vang lên sau cửa kính, thực tế thì chỉ riêng những người may vá vụng về lương họ cũng đã được 20 viên đá ma thuật, người cũng biết chỗ chúng tôi thu nhận đều là những người tinh anh, 20 viên đá ma thuật có hơi ít đó. Chính xác, nhưng những gì ta cần không phải là người tinh thông kỹ năng chiến đấu, mà là một người có thể dạy cho đám yêu tinh thành thạo kỹ năng chiến đấu, có thể nói là một huấn luyện viên. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta biết là để dạy cho đám yêu tinh thành thạo kỹ năng chiến đấu là điều rất kỳ quặc, nhưng đây cũng là một loại tài năng đặc biệt, chính vì vậy ta mới đến đây nhờ ngươi giúp, phiền ngươi giúp ta đăng thông tin chiêu mộ, ai tự tin có thể huấn luyện đám yêu tinh thành các chiến sĩ và đồng ý với mức lương 20 viên đá ma thuật mỗi tháng thì liên hệ với ta. Hạ Lạc Khắc kiên nhẫn nói. Đại nhân, theo quy định nếu tin chiêu mộ với mức lương 20 viên đá ma thuật mỗi tháng chúng tôi không thể đăng giúp ngài, mức lương thấp nhất cũng phải từ 200 viên đá ma thuật trở lên. Mô Giới tỷ tỷ quả thật đang làm khó hắn, đừng nhắc mấy quy tắc đó với ta, ta luôn nghĩ là đối với tình bằng hữu giữa hai chúng ta thì những quy tắc cứng nhắc kia chẳng là gì cả. Hạ Lạc Khắc dịu dàng chăm chú nhìn Mô Giới tỷ tỷ làm nàng ta có chút ngại ngùng, Mô Giới tỷ tỷ thoáng quay đầu lại, khuôn mặt ửng đỏ như thể đang chảy máu, nàng ta nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, đây mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp mặt thôi. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi bán cho ta cái lõi ngục tối chỉ là thứ bỏ đi, lần thứ hai này ta nhờ đăng một bài quảng cáo chiêu mộ nhân tài cũng không quá đáng chứ. Hạ Lạc Khắc đập bàn, nói như một lẽ đương nhiên, sao ngươi lại không bán ngục tối nữa lại chạy tới đây làm lễ tân? Nếu bán ngục tối đi có lẽ mức lương sẽ cao hơn đấy nhỉ? Ta bán ngục tối cũng chính là để kiếm tiền, kể từ khi ta bán lõi ngục tối đến giờ, cũng chỉ có được một mối làm ăn với Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài đây, mặc dù giao dịch ngục tối dạo gần đây rất sôi động, nhưng ta cũng không thể vi phạm các quy tắc ngầm, bán được lõi ngục tối rồi có thể sẽ bị thế giới bề mặt trừng phạt, cũng có thể bị vứt bỏ, một ngục tối như vậy ngoài Lạc Khắc đại nhân sẽ không có kẻ thứ hai dám mua lại. Vì ngục tối mãi không bán được, không có phí môi giới, cuộc sống hoàn toàn không có khởi nguồn, phải đến đây làm lễ tân cũng là bước đường cùng. Mô Giới tỷ tỷ vừa nói vừa khóc, đôi mắt ngấn lệ chất chứa đầy tủi hổ. Nếu ta là khách hàng duy nhất quan tâm đến chuyện làm ăn của ngươi, lẽ nào ngươi lại không giúp ta chuyện này sao? Hạ Lạc Khắc dường như không nhìn thấy Mô Giới tỷ tỷ khóc nên đã nói như đó là chuyện tất yếu. Mô Giới tỷ tỷ thấy Hạ Lạc Khắc đứng bất động nên đã kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn xung quanh thấy không có công nhân nào để ý hai người họ, Mô Giới tỷ tỷ hạ thấp giọng nói với Hạ Lạc Khắc. Việc này có thể, nhưng lương ngài trả hơi thấp, ta không thể trực tiếp đăng tin chiêu mộ giúp ngài được, nếu nghiệp đoàn mà biết được thì ta sẽ mất việc, riêng việc này ta sẽ lưu ý giúp ngài, nếu chọn được người thích hợp ta sẽ bảo hắn đến ngục tối tìm ngài. Mô Giới tỷ tỷ nói xong, nhìn bộ dạng mãn nguyện của Hạ Lạc Khắc, Mô Giới tỷ tỷ lại tiến sát đến hỏi. Đại nhân, sao ngài lại muốn huấn luyện đám yêu tinh thành chiến sĩ? Đám yêu tinh đó ngoài việc khai thác và vận chuyển quảng còn có việc gì khác nữa sao? Nếu ngài muốn có chiến sĩ chiến đấu, ngay khi mới vào ngục tối có thể chọn lựa kỹ một chút, chúng tuy là họ hàng gần với yêu tinh, nhưng mạnh hơn yêu tinh về mọi mặt mà giá lại không hề đắt. Hạ Lạc Khắc hiểu Mô Giới tỷ tỷ muốn nói rằng không nên lãng phí thời gian vào đám yêu tinh đó, dù sao thì cô ta cũng có ý tốt, nhưng đám yêu tinh đó không phải yêu tinh bình thường, mà là các yêu tinh đến từ dị giới, vừa chăm chỉ lại không cần lương, nguồn lao động miễn phí đó có thể kiếm được ở đâu chứ, nếu dùng 20 viên đá ma thuật mỗi tháng mà giữ vững được 100 lao động này thì Hạ Lạc Khắc sẽ rất hài lòng. Hạ Lạc Khắc không nói thẳng vấn đề với Mô Giới tỷ tỷ mà chỉ cảm ơn ý tốt của cô ta, dặn dò lại việc giúp hắn tìm huấn luyện viên, đồng thời sau khi huấn luyện đám yêu tinh trở thành chiến sĩ, Hạ Lạc Khắc sẽ rời khỏi thị trường tài năng đặc biệt ngay lập tức. Khi Hạ Lạc Khắc rời khỏi thị trường nhân tài đặc biệt dự định quay lại ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu thì nghe được tiếng của Bố Lỗ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta là trợ thủ của ngài, ta nghĩ ta cần phải đề nghị một vài vấn đề. Nói đi, ta nghĩ cần tìm một trợ thủ cho ngài, có thể giúp ngài một số việc vụn vặt ở chợ Lâm Động, ví dụ như mua đồ ăn, thuê công nhân nâng cấp kiến trúc, nói cách khác ngài trực tiếp làm tất cả mọi thứ vậy ngài có thấy phiền toái không? Bố Lô đã nói như vậy. Người nói đúng, nhưng sẽ phải trả lương cho trợ thủ, còn phải thuê phòng cho hắn ở chợ Lâm Động, cộng cả tiền ăn ba bữa một ngày nữa, suy nghĩ rồi ta quyết định vẫn sẽ sử dụng truyền tống cuộn hoặc là trực tiếp đi, như vậy cũng tốt rồi. Hạ Lạc Khắc thành thật nói, ngài thật là, có một cuộc sống đơn giản, Bố Lỗ nghe xong có chút không đành lòng, bèn nói tiếp, chi bằng hãy thử một vài cách tiết kiệm tiền, như là chiêu mộ kiêm chức mô giới tỷ tỷ, cũng chính là mô giới tỷ tỷ ngày trước đã bán ta cho ngài sao. Ta cảm thấy cô ta cũng không tồi, có cơ hội nên tiếp xúc với cô ta nhiều hơn, biết đâu cô ta sẽ đồng ý giúp. Hạ Lạc Khắc nghe xong cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này có thể thực hiện được nếu tìm được kiêm chức là dân bản địa, so với việc tự mình đi lại quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt là tạo quan hệ tốt với các cửa hàng, để họ duy trì phương thức thanh toán sau khi đã nhận hàng, chọn mô giới tỷ tỷ làm người kiêm chức cũng tốt, nhưng không cần vội. Hạ Lạc Khắc đã ghi nhớ việc này và không bàn bạc gì thêm. Trên đường trở về ngục tối, có vài yêu tinh bị lũ nhện hút máu một lần vẫn luôn chăm chỉ làm việc trong ngục tối, tất cả đều đứng bật dậy tiến gần đến cạnh hắn. Khi nào chúng ta bắt đầu học kỹ năng chiến đấu? Học kỹ năng chiến đấu cần có điều kiện gì không? Có chọn ngành nghề gì không? Lần đầu học được miễn phí, những lần sau sẽ thu phí. Phải không? Sau khi những yêu tinh tiến đến gần, ngay lập tức họ tíu tít hỏi. Hạ Lạc Khắc nghe được những câu hỏi từ họ, liền quay sang hỏi Bố Lỗ, ngươi đã nói với họ về việc ta đi tìm thầy dạy kỹ năng sao? Ngài nói là một bản toàn thông cáo thông báo cho tất cả người trong ngục tối biết một lần, nhưng ngài không nói rằng tin tức cần được trang web ra một thông báo chính thức, có lẽ họ đã hiểu nhầm là ngài sẽ dạy họ kỹ năng chiến đấu, dù sao trong ngục tối có lẽ cũng chỉ có mình ngài là có thể chiến đấu thôi. Bố Lỗ vội giải thích. Hạ Lạc Khắc cũng đã hiểu được đại khái sự tình, nhờ vậy cũng giải tỏa được sự phẫn nộ, làm cho những yêu tinh đều im lặng. Tiếp đó hắn ta nói. Trước biểu hiện chiến đấu kém cỏi của mọi người, ta đã mời người đến để luyện tập, có các ngươi, sẽ mất chút thời gian, ngoài ra những ai bị thương có thể đến cho ta để điều trị, 10 đồng một lượt. Hạ Lạc Khắc nói xong, yêu tinh có chút thất vọng, họ tản ra, cũng có người bị thương đã đến tiếp nhận điều trị, thợ rèn Tân Ba đã làm xong cái đục và búa, Bố Lỗ. Thì bắt đầu chế tác đá, vẫn còn nhiệm vụ đặt móng nhà sửa tường vệ yêu tinh cũng nhanh chóng đưa vào trong những nhiệm vụ vô tận, còn nhiệm vụ khai phá hang nhện thì sao? Bỏ đi, đối với họ việc phải chiến đấu với lũ nhện thực sự rất khó khăn, chỉ hy vọng huấn luyện viên kỹ năng sẽ đến sớm, họ sẽ bắt đầu học các kỹ năng chiến đấu rồi mới thực hiện thử thách. Hạ Lạc Khắc quay lại đại sảnh lõi ngục tối, dự định mở máy tính. Ma thuật sau đó đăng nhập vào trang web chính thức của dị giới, ra thông báo về vấn đề huấn luyện viên kỹ năng. Hắn ta đột nhiên cảm nhận được một trận chấn động ma thuật trong lõi ngục tối, cùng với nó là ngọn lửa lớn ngay giữa ngục tối, một bức thư được ném ra từ trong đám lửa. Có người gửi thư cho ta ư? Hạ Lạc Khắc nhặt lá thư lên mở ra xem, trong thư chỉ vẻn vẹn vài dòng chữ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, khi ngài vừa rời đi ta đã tìm được một nhân tài đặc biệt phù hợp với yêu cầu của ngài, hơn nữa anh ta rất hài lòng với mức lương 20 viên đá ma thuật mà ngài đưa ra, tôi đã ủng hộ một truyền tống cuộn để anh ta có thể nhanh chóng đến ngục tối của ngài, phiền ngài lần sau đến chợ Lâm Động chi trả 5 viên đá ma thuật phí môi giới cho tôi, cảm ơn. Ngoài ra truyền tống cuộn được miễn phí, tình yêu, mô giới tỷ tỷ của Hạ Lạc Khắc y phù tâm. Có vẻ như cô ta vẫn rất quan tâm đến vấn đề này và nó thực sự có khả năng. Tôi một lần nữa, đề nghị bổ nhiệm cô ấy làm đại sứ của Vương quốc Vĩnh Cửu ở chợ Lâm Đông thành kiêm chức. Lõi hạch tâm, Bố Lỗ, vừa nói vừa cười, anh ta vừa cười xong lại có một trận chấn động ma thuật khác, Bố Lỗ. Nói, đại nhân, có một người yêu cầu sử dụng con đường lưu vong để tới địa hạ thành, tôi đoán đó chính là nhân tài đặc biệt mà mô giới tỷ tỷ nhắc đến. Có nên cho anh ta vào không? Hạ Lạc Khắc gật đầu, cho anh ta vào đi. Ngay phía ngoài đại sảnh cõi hạch tâm của địa hạ thành có một cánh cổng truyền mở ra, trong lúc các yêu tinh đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ, bỗng nhiên cánh cổng xuất hiện khiến không ít người sợ hãi, họ la hét rồi nhanh chóng tụ lại thành một đám. Sau đó một địa tinh hai tay cuốn băng vải dính đầy máu bước ra từ cánh cổng. Nhiều yêu tinh như vậy sao? Xem ra chủ nhân nơi này chắc chắn là một người rất giàu có, lần này ta có cơ hội vượt lên rồi. Tên địa tinh nhìn đám yêu tinh đông đúc xung quanh cảm động tới mức rơm rớm nước mắt. Hạ Lạc Khắc thấy tên địa tinh kia rất quen, đang mải nghĩ xem đã gặp hắn ở đâu, Mai Xuyên Khốc từ trong đám đông chạy ra chỉ về phía địa tinh hô to. Tên địa tinh kia là bảo vệ cổng lớn lễ tân đại sảnh cổng vận chuyển ở chợ Lâm Đông Thành, lần trước ta tới đó đã gặp hắn. Cách chương,